Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Liều Mạng. Tuyết Tiêu Nhiên thanh này vũ khí, như kiếm giống như pháo, hai bên đều là kiếm nhận, chỉ có kiếm vị trí trung tâm cũng không phải là thân kiếm kia, mà chính là một ống cấp 5 định đựng hồn đạo pháo. Cái này cấp 5 định đựng hồn đạo pháo là Minh Đức Đường một cái học trưởng vật thí nghiệm. Tên đầy đủ vì thường phục di động tính nhẹ lượng hồn đạo pháo. Kỳ đặc điểm cùng tên cùng loại, đựng cùng mang ra đều 10 phần thuận tiện, mà lại cái này định đựng hồn đạo pháo còn có một cái đặc điểm. Đó chính là hắn trọng lượng 10 phần nhẹ. Tuyết Tiêu Nhiên đem hồn đạo pháo mua xuống về sau, cùng mình cấp 3 hồn đạo kiếm là một lần thí nghiệm tính lắp lên. Nhờ có học trưởng học tỷ giúp đỡ, một lần kia nếm thử mới không có đã nổ tung phần kết. Bất quá, cái này cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại Đấu La Đại Lục phía trên vũ khí. Như kiếm, giống như pháo, mà lại trọng lượng của nó 10 phần nhẹ, cũng không có cái kia hồn đạo pháo trầm trọng cảm giác. Đây cũng là Tuyết Tiêu Nhiên một cái bí mật vũ khí. Không quá sớm liền bị hắn lấy ra sử dụng. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Bối Bối chân đạp quỷ ảnh mê tung tốc độ, thân thể bỗng nhiên về sau nhảy lên đi, liền nửa quỳ trên mặt đất, hướng về phía Bối Bối cái kia cái kế tiếp điểm dừng chân. Bóp cò súng, Bối Bối sững sờ. Lập tức suy đoán ra Tuyết Tiêu Nhiên đã biết hắn bước kế tiếp đi vị trí là chỗ nào. Liền vội vàng đem chân thủ ở. Cả người lại lần nữa đứng vững tại nguyên chỗ. Màu đỏ xạ tuyến tại hắn bước chân tiếp theo nổ tung, oanh kích ra một cái hố cực lớn. Bối Bối nhìn lấy cái kia màu đỏ thẫm thiêu đốt lên hỏa diễm hố, hít một hơi thật sâu. Đáng sợ sức phán đoán. Trọng yếu nhất chính là đáng sợ lý giải năng lực, không có chính mình cùng Tiểu Nhã dạy bảo, vậy mà mình có thể đem quỷ ảnh mê tung lý giải đến trình độ này. Tuyết Tiêu Nhiên đúng là khoáng thế kỳ tài. Bối Bối ổn định lại thân hình, bỗng nhiên hướng phía trước đánh ra ba quyền, đem cái kia ba thanh bay tới trước người bông tuyết trường kiếm đánh cho bụi. Nhưng là một trận chiến này tuyệt đối không thể bại. Vảy rồng dần dần bao trùm lên hắn chỉnh bàn tay, nguyên cả cánh tay. Thì ra là thế, là dự định trực tiếp dùng hồn lực đẳng cấp đến nghiền ép sao? Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Sau lưng bốn cái hồn hoàn hiện lên, lóe ra, hắn một đầu băng sắc tóc ngắn lúc này càng thêm lóa mắt, không gió mà bay lấy. Vậy thì tới đi. Con người khi còn sống nên không ngừng khiêu chiến, không ngừng phấn đấu a. Hắn lẩm bẩm nhớ kỹ, một đôi mắt vàng hơi hơi nheo lại, bên trong ánh mắt biến đổi, thì liền băng đế đều vì những lời này kinh ngạc không ngừng. Không nghĩ tới Tuyết Tiêu Nhiên bằng chừng ấy tuổi có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn rõ ràng đến từ thần giới, rõ ràng sinh ra thì hơn người một bậc, lại không có vui hưởng kỳ thành, lại một mực không ngừng tại phấn đấu, khiêu chiến lấy cực hạn của mình. Xem ra chính mình lựa chọn ban đầu tựa hồ không có làm sai đây. Băng đế ở trong cơ thể hắn lộ ra một cái nụ cười, đem tinh thần lực của mình dung nhập Tuyết Tiêu Nhiên trong tinh thần lực. Đi thôi Tiêu Nhiên, thỏa ích sử dụng đi. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy câu nói này, không khỏi lộ ra một tia mê người cười yếu ớt, tay trái của hắn lại lần nữa phủ phía trên một tầng thật dày hàn khí, bị hắn bôi ở kiếm pháo phía trên, bắt đầu giảm xuống liên tục khai hỏa mà cấp tốc cất cao nhiệt độ. Cực hạn chi băng dùng để hạ nhiệt độ, đúng là cái lựa chọn tốt. Bối Bối tay phải vừa nhấc, đã từng đối mặt gừng bằng lúc sử dụng chuôi này lôi đình hồn đạo kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay phải, một tia chớp trong nháy mắt kích phát ra, hóa thành lôi điện chi tiên bỗng nhiên hướng Tuyết Tiêu Nhiên quất tới. Đồng thời tay trái của hắn xuất hiện một cái kim loại viên cầu. bỗng nhiên hướng phía trước ném mạnh mà đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Vậy mà ở trước mặt mình chơi đường môn ám khí, thật sự là tự tin. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là cái kia đạo lôi điện chi tiên đã rút được trước mắt. Tuyết Tiêu Nhiên tay phải kéo một cái kiếm hoa, đồng thời sau lưng vũ khí lại lần nữa nhào về phía Bối Bối. Xoát xoát, chỉ nghe thấy trong sương mù hai tiếng thanh thúy kiếm quang âm thanh. Cái kia lôi điện chi tiên bị hắn chặt đứt trên không trung. Coi như thế, sắc mặt của hắn cũng là nhất bạch. Cái này lôi điện chi tiên bên trong mang theo Bối Bối hùng hậu hồn lực, cũng không phải tốt như vậy nhận. Nhìn lấy cái kia càng bay càng gần quả cầu kim loại, Tuyết Tiêu Nhiên híp híp bích đồng tử, tay trái bỗng nhiên phụ phía trên một trận huỳnh quang sắc, hướng phía trước thân thủ móc đi. Bối Bối kế hoạch ban đầu cũng là Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy chính mình lôi đình roi dài lui về sau. Đây cũng chỉ là đánh nghi binh, hắn cây roi sẽ quất vào cái kia đường môn ám khí phía trên, cuối cùng dẫn phát to lớn nổ tung, để Tuyết Tiêu Nhiên rút lui. Bối Bối nhìn thấy chính mình lúc trước công kích đã mất đi hiệu lực, sắc mặt không khỏi trầm xuống, toàn thân lôi đình tùy ý, sải bước xông về phía trước, cước bộ càng chạy càng nhanh. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng, tay trái hướng phía trước quơ tới, tiếp lấy cấp tốc rút về. Cái này huyền ngọc thủ tiếp ám khí cũng 10 phần coi trọng gõ cửa. Nếu như nửa đường có nửa phần sóc này hoặc là dùng lực sai lầm, liền sẽ để ám khí nguyên bản cường độ cùng phương hướng cải biến, có thể sẽ dẫn đến người sử dụng thụ thương hoặc là tử vong. Tuyết Tiêu Nhiên tiếp nhận viên cầu về sau co rụt lại tay đưa nó thu nhập trong giới chỉ. Cái kia huyền ngọc thủ quang mang lập tức tán đi, một tầng băng quang phụ lên tay trái của hắn, đồng thời còn có cái kia lau không đi bích quang, băng đế chi ngao, giết. Cái kia đạo quyền trái dường như mang theo 10 triệu cân lực lượng đồng dạng thẳng tiến không lùi, đối với Bối Bối hạ thấp xuống lôi đình long chảo đánh ra, đồng thời phải tay nắm lấy kiếm pháo lại lần nữa bắt đầu bổ sung năng lượng. Giết. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Bối Bối hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Quyền trái cùng long chảo sinh ra kịch liệt va chạm, lôi đình tiếng oanh minh, vũ khí tràn ngập âm thanh, còn có cái kia kinh thiên tiếng nổ mạnh, để chung quanh nguyên bản vì Bối Bối gọi tốt khán giả một chút tự đều yên tĩnh trở lại. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Bối Bối tách ra, đang đang đang lui lại 4 bước, sắc mặt tái nhợt, tay phải kiếm pháo lại lần nữa nhắm ngay Bối Bối. Ha ha, may mắn có băng hoàng hộ thể, mới sẽ không như thế chật vật. Hắn mặc niệm nói, băng đế tức giận liếc mắt, ai để ngươi bình thường không luyện tập. Tuyết Tiêu Nhiên không có tranh cãi khí lực, khóe miệng của hắn lưu lại một tia máu tươi, hét lớn một tiếng, phát xạ, oanh. So trước đó to lớn mấy lần màu đỏ hồn đạo xạ tuyến bên trong, mang tới một trận băng lam bích quang, trong nháy mắt phóng tới cái kia lui lại hai bộ sắc mặt trầm trọng Bối Bối. Bối Bối cũng không ngờ rằng Tuyết Tiêu Nhiên sẽ khó chơi như vậy. Một đạo mang theo lôi đình đầu rồng xuất hiện tại hắn cánh tay trước. Ánh mắt của hắn sắc bén, cái kia đầu rồng miệng hơi hơi mở ra, phát ra im ắng gào thét. Phá. Bối Bối đã né tránh không vội, chỉ có đem trước mắt cấp 5 xạ tuyến phá vỡ. Hắn hét lớn một tiếng, trên mặt vảy rồng lại nhiều một thành. Cái kia lôi đình số lượng lít nha lít nhít phát ra bảo tán phá âm, để cái kia đầu rồng càng thêm sinh động như thật lên. Đối mặt với cái kia cấp 5 hồn đạo xạ tuyến, Bối Bối hung hăng cắn xuống răng, nhất quyền bỗng nhiên oanh ra. Cái kia lam điện bá vương long gào thét một tiếng, dường như chính mình có ý thức tồn tại đồng dạng, đối với cái kia thô to hồn đạo xạ tuyến cứ như vậy một miệng cắn. Kẹt, một tiếng vang lanh lảnh, nương theo lấy Bối Bối ho ra máu thanh âm, khán giả tiếng kinh hô, Sử Lai Khắc toàn viên tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bối Bối quỳ một chân trên đất, tay phải long chảo phía trên máu chảy ồ ạt, mà phía sau của hắn thì là một cái hố to. Nguyên lai hắn vậy mà tại thời khắc sống còn sử dụng quỷ ảnh mê tung cùng khống hạc cầm long đem. Cái kia hồn đạo xạ tuyến cứ thế mà thay đổi một cái phương hướng. Tuyết Tiêu Nhiên chống kiếm pháo miệng lớn thở phì phò, nhìn lấy từ dưới đất đứng lên thân tới Bối Bối. Thầm nghĩ quả nhiên không hổ là Lam Điện bá vương long võ hồn. Quả nhiên vẫn là như vậy bá đạo. Như vậy chứ. Cái kia cỗ nguyên bản bị xem nhẹ độc vụ đúng lúc này điên cuồng lui tới. Đem Bối Bối cùng Tuyết Tiêu Nhiên hai người bao bọc vây quanh. Ít nhất cũng phải một đổi một. Không phải sao? Tuyết Tiêu Nhiên nụ cười nhìn như bình tĩnh, lại nhìn như điên cuồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.